Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tôn Nguyệt, nếu là nàng mang theo Kỳ Ngọc, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Hắn biết, nàng ngưỡng mộ Kỳ Ngọc, tuyệt sẽ không lấy hắn mạo hiểm mà đi, nhưng hôm nay chỉ nàng một người. Kỳ Ngọc ôm tay, vẻ mặt ngốc ngốc, chu cái miệng nhỏ, A tỷ, Dương Trấn Nghĩa khó ở, nếu là bệ hạ cùng vương gia đều đi. Hắn đương nhiên không do dự lựa chọn bọn họ, nhưng là nay bệ hạ cho vương gia tách ra. Lạc Cảnh đứng dậy, bước đi qua lên ngựa, bình tĩnh khuôn mặt, Dương thống lĩnh, ngươi bảo vệ tốt bệ hạ, mang theo một nửa người bảo vệ bách quan hồi kinh, bản quan dẫn người đi tìm vương gia. Dương Trấn Nghĩa sửng sốt, Lạc Cảnh trực tiếp đánh mã liền đi, một đám thị vệ tả phải xem, Dương Trấn Nghĩa cắn răng. Làm nhìn làm cái gì? Còn không mau đi, nếu là không tìm được vương gia, bản tướng quân quân pháp xử trí. Lạc Cảnh một đường dọc theo dấu vết đuổi theo ra đi. Hắn vốn là thể nhược, lúc này cố nén dâng trào khí huyết, không gặp đến nàng, hắn thật sự không an tâm. Ni Tôn Nguyệt ngự mã tại đại lộ đi vội một đoạn sau. Ngược lại vào cánh rừng, ở trong đó tả xung hữu đột. Mượn dùng sơn lâm rất nhanh không thấy bóng dáng. Hắc y nhân đuổi theo nhìn trống không sơn lâm dừng bước. Tìm ra cho ta, một khỏa cỏ đều không muốn bỏ qua. Lần này thiên tứ cơ hội, dù có thế nào, muốn đem hoàng đế cùng nhiếp chính vương bắt trở lại. Dám can đảm phản kháng, chết sống bất luận. Một canh giờ sau, Tôn Nguyệt bị người đuổi theo đến vách đá. Nàng không chút nào dừng lại. Không do dự tại một ghìm ngựa cương sau, cả người phi thân theo trên lưng ngựa thẳng tắp bay xuống vách núi. Tại hắc y nhân trước mắt mang theo trong lòng hoàng áo rơi núi mà chết. Con ngựa bối rối đạp bước chân, rất nhanh ẩn vào tùng lâm chạy. Này, chết, hắc y nhân không xác định nhìn đầu mục, âm vụ mắt thấy hướng sâu không thấy đáy vách núi. Này trăm trượng vực thẳm, theo lý thuyết nàng nhất định phải chết. Được nhiếp chính vương cũng không phải bình thường, khinh địch như vậy nhảy nhai, thật sự khiến cho người khó có thể tưởng tượng, tổng cảm thấy không quá khả năng, xuống đến đáy vực đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Là Tôn Nguyệt tại nửa canh giờ tiền liền đi ngang qua nơi này. Vốn là muốn xem nhưng có chỗ ẩn thân, lại phát hiện này vách núi là cái tiền đột nhiên hình dạng. Còn có dây leo câu treo. Chỉ là theo sau những người đó liền đuổi theo lại đây. Nàng biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua, dứt khoát lưu bọn họ một vòng, trở lại nguyên điểm, trình diễn vừa ra tuyệt cảnh nhảy núi trò hay. Trong lòng nàng đã muốn mơ hồ có ý tưởng, này hắn chắc là bị nàng liên tục đả kích Vĩnh Quận Vương thủ đoạn gây kinh hãi. Lúc này mới cho kiếp trước khác biệt, bí quá hóa liều muốn đem nàng trước hết giết. Mà Kỳ Ngọc ở trong mắt bọn hắn bất quá là nhân tiện. Chung quy một cái ngốc hoàng đế, thật sự không cần lo lắng. Nàng liền thuận ý của hắn, tử nhất tử cho hắn xem. Chung quy nàng cố kỵ mẫu hậu Lâm Trung di ngôn. Nhưng nếu là hắn không biết tốt xấu, vậy thì trách không được nàng. Tôn Nguyệt treo vách núi phía dưới, của nàng ngoại bao cùng hoàng áo sớm bị nàng ném vách núi. Hai chân hiểm đạp đột xuất vách đá, một tay vịn nhai dưới mọc lan tràn dẻo cỏ, một tay cẩn thận chảo một căn dây leo, ngừng hô hấp chờ đợi mặt trên người rời đi, bên tai truyền đến người đi xa tiếng bước chân, nàng vẫn từ bất động, cho đến đợi chỉnh hai cái canh giờ, lúc này mới lao lực nhi bỏ lên, nàng cả người mồ hôi lâm ly, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai cánh tay run đến mức không còn hình dáng. Cơ hồ mất đi chi giác, cả người đều cứng ngắc, thở hổn hển khẩu khí, nỗ lực đứng dậy, đem trói buộc phiền phức áo dài cởi ra, ném vách núi, lại đem tà váy góc áo tất cả đều dịch tốt, lúc này mới đã chọn phương hướng đi, nơi này sơn lâm rậm rạp, nàng tìm không thấy đường, chỉ có thể chậm rãi tại sơn lâm hành tẩu, này đầu là cảnh mang người đồng dạng đuổi tới trong rừng. Đại gia phần mình phân công tìm kiếm, Lạc Cảnh mang theo thủ hạ 5 người theo dấu vết tìm được vách đá. Bất quá khi đó đã muốn chạng vạng tối, này, chẳng lẽ vương gia nàng, thị vệ kinh hô vang ở bên tai. Lạc Cảnh mím chặt môi. Không có khả năng, hắn nhẹ giọng nói. Tuyệt không có khả năng, nàng không phải một loại nữ tử. Nàng sẽ không bỏ lại Kỳ Ngọc. Hai người các ngươi đi tìm người lại đây. Toàn đến nhai đi xuống tìm. Còn lại vài người, chúng ta phân công tại phụ cận tìm xem Seamonser. Hắn cầm kiếm khởi động thân. Đại nhân, thân thể của ngài suy yếu. Muốn hay không ngài tại đây nghỉ ngơi một chút nhi. Tiểu nhân mấy cái đi tìm đi, một vị thị vệ thấy hắn này đứng đều lao lực bộ dáng. Không khỏi nói, nâng tay, không cần, tìm vương gia trọng yếu, Lạc Cảnh nói xong tuyển định một cái phương hướng liền đi. Những người còn lại nhìn hai bên một chút, đành phải theo tìm, dần dần sắc trời ngầm hạ đến. Lạc Cảnh một đường mà đến cái gì cũng không phát hiện. Hắn không biết nàng là thật sự rơi vực sâu. Vẫn là nàng như thế thông minh. Đúng là một chút dấu vết cũng bất lưu. Hắn dần dần đi xa. Sơn lâm rậm rạp, nơi này cũng không phải quen thuộc địa phương. Hơn nữa ngày cũng đen. Đợi đến Lạc Cảnh ngẩng đầu muốn lúc trở về. Mới phát hiện mình tựa hồ tìm không thấy đường. Hắn vào ngày thở dài. Như thế nào dính dáng đến nàng hắn này đầu óc liền chuyển bất động đâu. Hắn nhìn bốn phía, nhớ lại một phen mới tai tình dạng, chậm rãi theo đường muốn trở về, dưới chân đạp chúng một chỗ mềm mại, hắn nhất thời không tra, thân mình nghiêng nghiêng, cứ như vậy rột lỗ theo sườn dốc lăn đi xuống. Nơi đó là nhiều năm trồng chất lá cây thối giữa mộc. Vừa dẫm liền không, hắn đến khi thấy. Trở về khi lại bởi vì ánh mắt bị nghẹt trúng chiêu. Tôn Nguyệt xem trời tối. Sơn lâm hành tẩu sợ gặp gỡ dã thú. Liền tìm cái bỏ hoang sơn động. Bên trong còn lưu lại đã có tiền dã thú mùi. Đủ để ngăn cản một Demonser nơi này địa thế trầm bí ẩn. Hai khối tảng đá lớn che ở trước động. Chỉ có một người thông qua chỗ hỏng. Mà còn hiện đầy dây leo che lấp. Thập phần phương tiện, nàng cẩn thận đốt củi lửa, chỉ có không lớn ngọn lửa, trò chuyện lấy ánh sáng liền là, vành tai vừa động, nàng nắm chặt trong tay kiếm, thứ gì lăn xuống đến, nghe là cái thật lớn vật, theo liền bất động, nàng đợi sau một lúc lâu, mũi kiếm đẩy ra dây leo, ánh lửa lan tràn đi ra, mơ hồ nhìn thấy màu trắng quần áo, đợi sau một lúc lâu, đối phương vẫn không nhúc nhích. Nàng chậm rãi đạp ra, đem kiếm so tại đối phương cổ, một tay cầm hỏa chiết tử, lúc này mới chậm rãi khuynh thân đến Seamonser. Tôn Nguyệt nhíu mày. Hắn, nàng dừng một chút, thu hồi hỏa chiết tử, một tay cầm kiếm, một tay đem người dùng lực kéo vào sơn động, bùn rùn cánh tay không chịu nổi gánh nặng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trong lòng thật sự nhóm lửa, Lạc Cảnh giờ cho quỷ gì. Tề thái phó đến so với hắn này chiêng vỡ thân mình dùng được. Này nếu không phải gặp gỡ nàng, sợ là nàng phía sau màn độc thủ còn chưa bắt đến. Trước hết chết một cái đại lương thừa tướng, đem hắn dựa vào sơn động duyên bích cất xong, nàng thở ra một hơi, nửa ngồi vỗ mặt hắn. Lạc tương, nhìn hắn trên mặt trên tay chảy ra, nàng lấy khăn tay, dính lúc ấy tìm đến nước. Qua loa cho hắn lau một trận, sờ trong lòng hộp thuốc, sinh xương tán như vậy gì đó, cho ngươi trị chảy ra, thật sự là hảo phúc khí, nàng không khỏi nói thầm. Vẫn là mở ra hộp thuốc cho hắn thượng dược, vương gia, hắn mở miệng khan kêu, đôi mắt lại vẫn nhắm đi, lại tới nữa, nàng mặc danh nhớ tới trước hắn ngã bệnh kia một lần. Dưới loại tình huống này, lại cũng cảm thấy tốt cười. Hắn vài lần ngã bệnh đều là tại trước mặt nàng, liên vài lần đều kêu nàng, chỉ là tiệc vui chóng tàn, bất quá một hồi Lạc Cảnh liền phát khởi nhiệt độ cao. Cả người nóng cùng hỏa lò nhi dường như, về điểm này tiểu đống lửa nhất thời không có đất dụng võ. Nàng dừng một chút, vẫn là khuynh thân lại đây đem hắn ôm vào trong ngực. Sờ hắn nóng bỏng mặt, lại nhìn một chút bên cạnh nước, mấy khối thạch đầu lũy giữ. Vài miếng đại diệp tử làm cái tạm thời bát, bên trong là nàng chuẩn bị cho tự mình nước, nhìn hôn mê bất tỉnh người. Nàng cầm lấy nước cậy ra hắn khớp hàm, cẩn thận cho hắn ăn đi xuống. Lạc Cảnh mím môi, vương gia, đừng hô, ta tại đây, nàng tức giận, tự giác chính mình lãnh tâm lãnh tính đều bị hắn quấy nhiễu, tất cả đều là hỏa khí. Không được sống yên ổn, tiếp được chỉnh chỉnh hơn nửa đêm, hắn vẫn không lùi nóng, Tôn Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa cho hắn ăn điểm nước, một bên dùng Diệp Tử một mình dọn ra nước đưa cho hắn dùng khăn tay dính chặt sát thân. Lau tay xong tâm cổ, nàng không có gì cố kỵ cởi bỏ hắn vạt áo trước. Quay đầu tại trước ngực hắn nách qua loa lau một trận. Theo lại đi lau lưng, thủ hạ một trận, nàng vô ý chạm được hắn vai. Chậm rãi quay đầu đến xem, chấp nhận một chút ánh lửa. Nơi đó là một loạt rõ ràng dấu răng. Nàng mày nhảy dựng, trong thoáng chốc nghĩ lại tới cái gì. Ánh mắt một cái chớp mắt sát ý văng khắp nơi. Theo lại chậm rãi yên tĩnh lại, tay sai qua kia một chỗ, cho hắn sát lưng, nàng mặt không chút thay đổi, suy nghĩ phảng phất về tới từng, đó là nàng cuộc đời này nhất khuất nhục khó qua một khắc. Đối một cái từ nhỏ bị dùng tiêu chuẩn cao nhất đến yêu cầu lớn lên công chúa mà nói, đó là so chết so rất nhiều khổ hình thêm thân còn muốn tuyệt vọng thống khổ. Lạc Cảnh nơi này ấn ký tỉnh lại của nàng ký ức. Bất quá nàng thực lý trí, việc này cũng không phải hắn làm, chẳng qua trùng hợp một chỗ tương tự ấn ký mà thôi. Nàng không phải cái giận chó đánh mèo người, Tôn Nguyệt một đêm không ngủ, vẫn cho hắn nước uống lau người. Sau này hắn lại gọi lãnh, nàng đành phải đem hắn ôm vào trong ngực cho hắn sưởi ấm ni đợi đến ánh mặt trời sáng choang. Lạc Cảnh lui nóng, chậm rãi mở mắt ra. Hắn lúc này hoàn toàn ở trong lòng nàng, dưới thân là của nàng chân, bả vai là của nàng tay ôm, đầu của nàng thiên tựa vào trên bờ vai của hắn, chính ngủ được trầm ni hắn nhìn trên đỉnh nham bích, ngốc thật lâu, chóp mũi ngửi được nàng sợi tóc đạm nhạt hương khí, hoảng hốt cảm thấy quen thuộc, theo liền là hồng thấu mặt, vẫn hồng đến cổ can, hầu kết cẩn thận cổ động, hắn cương thân mình không dám động tác. Tim đập bùm bùm, cả người đều đã tê dần, nghĩ đến là một đêm không có thay đổi qua vị trí. Cho nên mới tê mỏi, hắn như vậy nghĩ, đầu của nàng giật giật, theo bản năng cọ đến hắn cổ, sợi tóc mềm mềm xúc cảm, Lạc Cảnh nhất thời tâm hoảng ý loạn, theo bản năng gắt gao hai mắt nhắm nghiền, Tôn Nguyệt nhíu mi, cả người choáng váng đầu lợi hại, nàng như vậy không ăn không uống. Lại một đêm không ngủ chiếu cố hắn, thật sự có chút nhịn không được, nàng dù cho kiên cường, nhưng cũng là ngàn kiêu vạn sủng lớn lên, nơi nào chịu qua đói chịu quá khát, chớ nói chi là chiếu cố người, nỗ lực ngẩng đầu, gặp người này từ từ nhắm hai mắt tròng mắt vẫn còn loạn chuyển. Bàn tay dưới tim đập cực nhanh, không khỏi lãnh diễu cợt, tỉnh liên tỉnh, làm gì tái trang, nâng tay muốn đem hắn đẩy đến địa thượng. Có thể nghĩ nghĩ người này mảnh mai bộ dáng, vẫn là nhịn được, thu tay không nhìn hắn, Lạc Cảnh cũng hiểu được chính mình xuẩn, mở mắt ra, một tay chống đỡ nghiêng người tránh ra, theo liền quỳ tại trước mặt nàng, vi thần đáng chết, liên lụy vương gia, còn mạo phạm vương gia, thỉnh vương gia trị tội. Tôn Nguyệt giật giật tê mỏi chân, thân thủ một bên vò một bên lạnh nhạt nói, biết mình là trói buộc hào. Bản vương chưa từng chờ mong Lạc Cương giúp đỡ bản vương. Chỉ mong đừng cho bản vương tìm phiền toái, hắn mím môi. Đột nhiên thân thủ cách quần áo đè lại đùi nàng, Tôn Nguyệt giận dữ, hắn đã muốn yên lặng không nói gì giúp nàng ấn vò khởi lên. Nhìn hắn buông xuống lông mi dài, Tôn Nguyệt vẫn là chấp nhận, thủ pháp còn chịu thật tốt, nàng trong lòng âm thầm nghĩ, đa tạ vương gia cứu thần. Đại ân đại đức, vi thần nhất định, hắn trầm thấp ngữ điệu còn mang theo cơ mà ni, không cần. Nàng đánh gãy hắn, thần sắc lãnh đạm, Lạc Tương chỉ cần làm tốt chính mình thừa tướng chi chức. Vì đại lương tận trung, vì dân chúng làm chủ, liền đủ để báo đáp bản vương. Hết chương.